cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 46, Khương Nhược Sơ là trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương tiểu thư, nghe nói lần này món đồ giá trị cao kia là do cô thu mua về. Có thể lấy được những thứ quý giá như vậy, chắc hẳn trên tay cô còn nhiều món tốt hơn. Không biết Khương tiểu thư có thể tiết lộ một chút về nguồn gốc của món đồ này không? Xin lỗi ông Phương, ông Tầng, ông Đàm, Khương Nhược Sơ lần lượt nhìn vào từng người khi nhắc tên. Thể hiện sự tôn trọng cần có. Rất tiếc, tôi không thể tiết lộ tên tuổi và nguồn gốc của người bán. Họ ủy thác cho tôi bán ra, chính là không muốn bị chú ý quá nhiều. Chúng tôi hiểu rồi. Đúng đúng, chúng tôi có thể hiểu được. Ba người này quả thật rất nhã nhặn, không gây khó khăn cho Khương Nhược Sơ. Ông Từng có chút tiếc nuối. Tôi rất thích chiếc vòng ngọc bích kia. Đáng tiếc lần này không mua được. Nếu lần sau có hàng tốt như vậy, nhớ báo cho tôi biết trước. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn vốn lưu động. Buổi đấu giá đều yêu cầu hoàn tất giao dịch trong ngày, nên cần phải có một khoản tiền lớn trong tài khoản để thanh toán ngay sau phiên đấu giá. Chỉ khi gặp những món hàng trị giá hàng trăm triệu, thậm chí hơn cả tỷ, người mua thực sự mới không có sẵn nhiều tiền mặt như vậy. Tập đoàn Hãn Dương Quốc tế cho phép người mua đặt cọc trước, sau đó có vài ngày để thanh toán đầy đủ. Thực tế, những người này không phải không có đủ tiền, mà vì số tiền lớn thường được đầu tư để sinh lợi. Do đó, nếu có thể trì hoãn một chút, họ có thể kiếm thêm một khoản từ số tiền đó. Những người có thể xây dựng sự nghiệp lớn không ai là không tinh tế. Ông Từng vừa dứt lời, hai người mua khác cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội, liền tiếp lời, cũng nhớ báo cho tôi biết, vợ tôi rất thích chiếc nhẫn hồng lam, nhưng tôi không mua được, vừa rồi bị mắng một trận trong điện thoại, tôi hiện tại còn không dám về nhà. Một người khác nói, tôi thì muốn mua cho bản thân, đáng tiếc không mua được. Hai, khi tiêu tiền thì đau lòng, không mua được lại hối tiếc, cảm giác lúc đó nên thêm vài trăm triệu. Khương Nhược Sơ mỉm cười. Điều này cho thấy là do duyên chưa đến hoặc món đồ đó không phải là thứ ngài thực sự thích, nên mới do dự khi đấu giá. Nếu thực sự yêu thích, tôi tin ngài sẽ không ngần ngại ra giá cao. Hơn nữa, chỉ cần tiền vẫn còn trong tay, muốn mua gì cũng không khó, cứ chờ cơ hội sau, biết đâu lần sau lại gặp món hợp ý hơn. Lời này tôi thấy hợp lý đấy. Ông Đàm cười ha ha, đấu giá thực sự là duyên phận. Tiểu Khương, sau này có món tốt, nhớ báo cho chúng tôi biết. Khương Nhược Sơ nói, tôi chỉ là một người làm đấu giá, nhận được món đồ gì đều phải báo cáo cho ông chủ. Địch Lộc nghe vậy, tinh thần phấn chấn, các vị thúc bá, Tiểu Khương nói đúng, đừng làm khó một cô gái nhỏ, cô ấy có thời gian, không bằng đi chơi với trai đẹp, không cần quan tâm chúng tôi. Lời này của Địch Lộc mang tính chất đùa vui, không làm ba người mua khó chịu, ngược lại họ còn cười ha ha. Được rồi, chúng tôi hiểu rồi, sau này tìm đại cháu trai của cậu vậy, con gái tôi cũng vậy. Ngày thường chỉ thích xem minh tinh, nói chuyện với tôi cũng thấy phiền, nhà ai cũng thế cả. Con tôi bằng tuổi Tiểu Lộc, nhưng lại không giỏi bằng cậu. Địch Lộc cười cười, sau đó cùng ba người thúc bá trò chuyện về giám định và thưởng thức nghệ thuật. Lúc lại nói về xe sang và rượu ngon, tóm lại, họ trò chuyện rất vui vẻ. Khương Nhược Sơ thấy vậy liền có thể yên tâm rút lui. Trước đây Khương Nhược Sơ từng muốn tự mình làm hết, nhưng qua hôm nay, cô chợt hiểu rằng muốn kinh doanh lớn, điều quan trọng nhất là không nên tự làm tất cả mọi việc. Nếu sau này có thể, nên để Địch Lộc xử lý những việc giao tiếp này, dù sao Địch Lộc cũng thích làm việc này và cần tích lũy mối quan hệ. Điều này có lẽ là cơ hội tốt cho cậu ấy, cô chỉ cần yên lặng kiếm tiền là đủ. Lúc này Khương Nhược Sơ đã hoàn toàn không còn suy nghĩ của một nhân viên. ngược lại đang suy nghĩ nên làm thế nào để sai bảo ông chủ. Đang vui vẻ trò chuyện với ba người thúc bá, Địch Lộc bỗng nhiên hắt xì, sau đó xoa mũi, vui vẻ tiếp tục nói chuyện. Tuy nhiên, Khương Nhược Sơ vừa rời đi không lâu, liền gặp phải người của viện bảo tàng. Cô sững lại, người của viện bảo tàng ánh mắt sáng lên. Không hiểu sao, Khương Nhược Sơ nghĩ đến một câu. Cô trốn, họ đuổi, cô có chạy đằng trời. Cách chương.